Long Uy Chiến Thần, chương 990, sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cách xa nhưng Long Quốc đã có ý dù xa đến đâu thì cũng sẽ tiêu diệt Sư Quốc. Nước Lang Quốc và Long Quốc là những quốc gia láng giềng, có đường biên giới đất liền với nhau, nên họ vô cùng sợ hãi. Advertisement, tất cả các quốc gia thù địch đã chuẩn bị phòng ngự để ngăn chặn Long Quốc bất ngờ phản công bất cứ lúc nào. Advertisement. Nhưng khi nghe được lời tuyên thệ của Lê Uy Long và các tướng lãnh khác đầy sát khí, và còn đồng thanh hét lên, tiêu diệt các nước thù địch, và báo thù cho những người lính đã hy sinh. Khi đó, những người đứng đầu nước thù địch không thể ngồi yên, tất cả đều bắt đầu thảo luận xem có nên tìm thương thảo, cầu hòa với Long Quốc. Sau khi thảo luận, nước Liệp Ưng, nước Cự Hùng và nước Dẫn Giao dựa vào việc bị ngăn cách với Long Quốc bởi nhiều đại dương, Long Quốc không dám đưa quân đi thám hiểm. Cuối cùng quyết định không cầu hòa, đợi cái diễn biến sau này. Sư Quốc và nước Lang Quốc tiếp giáp với Long Quốc, vô cùng nguy hiểm, nên không thể bình tĩnh như vậy. Tuy nhiên, Sư Quốc cảm thấy rằng sức mạnh quốc gia của mình tương đối mạnh, nên họ không muốn khuất phục mà đợi đến khi Long Quốc xuất chinh mới nói tiếp. Tuy nhiên, nước Lang Quốc đã nhiều lần gây chiến và thất bại với Long Quốc trong những năm qua, hơn nữa là một nước nhỏ tiếp giáp với Long Quốc. Nên rất sợ cuộc tấn công quy mô lớn của Long Quốc vào họ. Buổi lễ tuyên thệ của Long Quốc trước khi xuất chinh đã làm cho lòng người ở nước Lang Quốc sợ hãi. Các vị ái khanh, quốc vương của Long Quốc đã nói trong buổi lễ tuyên thệ rằng kẻ nào xâm phạm đến Long Quốc vĩ đại của chúng ta, dù là ở đâu cũng phải giết. Trong những năm qua, chúng ta đã nhiều lần xâm lược Long Quốc, các khanh nghĩ xem có khi nào Long Quốc có thể lấy chúng ta ra để khai đao không? Quốc vương Lang Quốc ngồi trên ghế lưới và run rẩy hỏi các bộ trưởng dân sự và bộ trưởng quân sự. Quốc vương nước Lang Quốc, tôi nghĩ rất có thể. Nước Lang Quốc chúng ta là gần với Long Quốc nhất, hơn nữa chúng ta xâm lược chúng quanh năm. Nếu muốn xuất binh viễn chinh, chúng nhất định sẽ sử dụng một quốc gia nhỏ bé như của chúng ta để giết gà dọa khỉ. Một bộ trưởng dân sự nói, nếu đúng như thế, từ thời lập nước nền tảng quân sự của chúng ta đã không nhiều. Trong những năm qua lại cực kỳ hiếu chiến, binh lực đã suy yếu, căn bản chúng ta không có sức để có thể chống lại quân đội của Long Quốc. Quốc vương nước Lang Quốc vừa nói vừa đổ mồ hôi hột. Quốc vương nước Lang Quốc, việc Long Quốc có thể đẩy lùi liên quân năm quốc gia của chúng ta bằng chính sức mạnh của mình cho thấy sức mạnh quân sự của Long Quốc vô cùng lớn. Chỉ với một mình, Lê Huy Long đã quét sạch chiến thần bất bại Ano và chiến thần vô địch Tay Lo trong thành phố Quốc Hòa. Bộ có thể thấy Lê Huy Long là thần chiến tranh thực sự. Chúng ta cũng có thể cầu hòa sớm để giảm thương vong. Một quan chức dân sự cho biết, 2 tháng trước, chúng tôi đã bị đánh bại bởi Lê Huy Long, người đang nắm quyền lực lớn ở biên giới phía tây của Long Quốc 2 tháng trước. Chúng ta đã cầu hòa một lần, bây giờ chúng ta đã liên minh với nước Liệp Ưng, nước Cự Hùng, và liên minh tấn công Long Quốc, và lại bị đánh bại, bây giờ chúng ta lại cầu hòa. Không biết Long Quốc có chấp nhận không? Quốc vương nước Lang Quốc nói. Quốc vương nước Lang Quốc, ngài yên tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù nước Lang Quốc của chúng ta nhỏ nhưng nước Lang Quốc của chúng ta lại có nhiều núi cao và rừng rậm. Nếu Long Quốc muốn tấn công chúng ta, mọi chuyện sẽ không dễ dàng như vậy. Tuy nhiên, Long Quốc có quá nhiều máy bay CS yến đấu, rất tiên tiến và lợi thế về địa lý không còn đóng vai trò gì nữa. Họ có thể tấn công vị trí của chúng tôi chỉ bằng máy bay chi ến đấu. Đúng lúc này, một sĩ quan tình báo bước vào, báo cáo, quốc vương nước Lang Quốc, có thông tin khẩn cấp. Nhân viên tình báo lo lắng nói, gì, thông tin khẩn cấp gì, nhanh lên, nói cho tôi biết. Quốc vương nước Lang Quốc đã linh tính không tốt, sợ hãi hỏi. Vừa rồi, Lê Ưu Long, hộ soái bảo vệ đứng đầu của Long Quốc, đã đích thân dẫn đầu 20 máy bay vận tải và 100 máy bay chi ến đấu, cất cánh từ sân bay quân sự thành phố Quốc Hòa, và đến thẳng phía Tây. Các nhân viên tình báo theo dõi tình hình, các động thái của Long Quốc đã báo cáo tin cho quốc vương nước Lang Quốc. Quốc vương nước Lang Quốc nghe xong thì sợ hãi đến nỗi ngã khỏi ghế vua. Bởi vì nước Lang Quốc của ông ta nằm ở phía Tây của Long Quốc. Lê Huy Long đã dẫn hơn 100 máy bay chi ến đấu bay về phía Tây. Không nghi ngờ gì nữa, anh sẽ gửi quân đến Viễn Chinh và đột kích nước Lang Quốc của ông ta. Cách chương.